cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 65, chương 60, mập mạp còn có bản lãnh này. Ta sát, tiểu biểu tạp, ngươi lại nhanh như vậy liền không thừa nhận. Hôm qua làm hắn trước cung cấp tiền về công ty hết thảy toàn báo. Dù không phải Trầm Lộ nói, nhưng Triệu Trạch lại là bạn trai của nàng. Lại ký xong vay mượn hợp đồng căn dặn hắn bồi tốt Vương Toàn Đức lúc. Trầm Lộ cũng ở tại chỗ, cảm giác mình bị người đùa nghịch Lâm Minh, trong lòng nhịn không được một trận chửi mắng. Nếu như không phải Kiền San San ngay tại bên người nàng, bên ngoài còn có Thạch Ngọc Lỗi, Quý Bình, Tống Nhị Khải chờ Tráng Nam lời nói, Lâm Minh thật muốn xông qua đối Trầm Lộ làm chút gì. Bất quá, hắn cũng biết nếu thật là chính mình động thủ trước, không chỉ riêng này hơn 53,000 muốn không trở lại. Làm không cẩn thận sẽ còn bị bắt vào đi uống hai trời bát cháo. Không có cách, cố nén nội tâm xúc động Lâm Minh, đành phải tiếp tục cười làm lành lấy dựa vào lý lẽ biện luận nói. Trầm giám đốc, hôm qua Triệu giám đốc không phải nói, hết thảy cùng Vương giám đốc có quan hệ tiêu phí, hắn đều sẽ thanh lý sao? A Trạch có nói qua, ta còn thực sự không rõ lắm, chỉ là A Trạch tối hôm qua có việc đi phương Nam. Việc này chờ qua mấy ngày hắn sau khi trở về lại nói. Lâm kế toán, ngươi còn có chuyện gì khác không? Nghe Lâm Minh nhắc tới Triệu Trạch, Trầm Lộ sắc mặt hơi chậm, nhàn nhạt khoát tay nói. Không có, kỳ thật Lâm Minh vốn còn muốn hỏi một chút. Lúc nào làm hắn tiếp nhận công ty tài vụ chuyện, chỉ là bị Trầm Lộ như thế qua loa về sau. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất loạn, liền thuận miệng đáp ứng một tiếng, thu hồi ngân phiếu định mức quay người đi ra ngoài. Hơn 53,000, ngươi lại còn coi lão tử là oan đại đầu, muốn hoàn trả, nằm mơ đi thôi. Thông qua cùng Liễu Mị thần hồn liên hệ, ngay tại giao nạp cỗ xe mua thuế Triệu Trạch, đồng dạng biết được trong công ty phát sinh chuyện, khóe miệng của hắn tràn đầy nhàn nhạt trào phúng. Ngô Thiếu, thuộc hạ đã dò nghe, Triệu Trạch cùng bạn gái của hắn Trầm Lộ, hôm qua hoàn toàn chính xác hướng về phía Nhân Nhân Tài Chính vay mượn 500 vạn. Ngươi nói chúng ta là không phải lo lắng nhiều lắm, Ngô Thị tập đoàn trong khu nhà cao cấp. Âu Phục thanh niên Lịch Cường cung kính hướng về phía Ngô Tuấn bẩm báo nói. Mấy ngày nay thiếu gia không cho phép bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Mà Phùng Khiêm không riêng phái người lẫn vào Trạch Lộ khoa học kỹ thuật, còn thành công để bọn hắn lâm vào vay nặng lãi bên trong. Cho rằng đã mất đi tiên cơ Lịch Cường, cũng không thể không hoài nghi lên thiếu gia phán đoán. Cái này sao? Ai có thể cười nói cuối cùng hiện tại không tốt kết luận. Vẫn là nhìn chằm chằm bọn họ yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ngô Tuấn không cho rằng có khả năng. Thân có siêu năng lực Triệu Trạch, sẽ như vậy xuẩn liền bước vào trong cạm bẫy. Hắn hơi suy tư về sau, vẫn là quyết định trước không dính vào. Dù sao coi như Trạch Lộ khoa học kỹ thuật thật đổ. Triệu Trạch, Trầm Lộ hai người trên lưng cách xù nợ nần, đối với hắn đuổi tới tiểu long nữ, cũng là có lợi mà vô hại. Thành phố S khu biển số xe hiện tại rất khẩn trương. Nếu như không phải Triệu Trạch tại trên mạng mua xe công ty, còn chiếu cố thay đập, bán ra biển số xe nghiệp vụ, hắn muốn thu hoạch một cái tốt biển số xe, kia là tương đương khó khăn. Bởi vì cái gọi là có tiền mua tiên cũng được, hiện tại liền đơn giản nhiều. Triệu tiên sinh, biển xe này ngài còn hài lòng đi. Xin yên tâm, ngài cần khác hai bộ biển số xe, bản công ty cũng nhất định sẽ tận lực chụp tới làm ngài hài lòng. Làm giao xong mua thuế Triệu Trạch, đem thủ tục cầm tới mua xe mạng quan hệ, trực tiếp giá cao mua hai khối Thượng Hải A. TF006 biển số xe, lại nộp mười mấy vạn khối cấp đối phương, để bọn hắn nghĩ biện pháp lại chụp tới hai bộ biển số xe lúc. phụ trách việc này Phùng giám đốc, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hiện tại thay đập nghiệp vụ, mỗi đơn giá tiền cũng liền chừng 2 vạn, Triệu Trạch thoáng cái cho gấp 3 giá tiền, đây chính là mua bán lớn, không phải do Phùng giám đốc không coi trọng, vậy thì tốt, làm phiền Phùng giám đốc, thay biển số xe, cần sang tên sau mới có thể có hiệu lực, bởi vậy, cười cùng đối phương sau khi bắt tay, Triệu Trạch cùng Phùng giám đốc cùng nhau đi tới nộp quản sở mà đi. Chiếc này giá trị hơn 20 vạn nhập khẩu xe thương vụ. Hắn đã hứa hẹn đem phối cấp truyền hình điện ảnh bộ kéo thiết bị dùng. Trầm Lộ chính mình phải phối một chiếc xe sang trọng. Hắn về sau cũng không có khả năng mỗi ngày đón xe. Khẳng định cũng muốn nhắc lại một chiếc. Bởi vậy, mua xuống bộ này ngụ ý công ty thuận lợi bay lên biển số xe về sau. Triệu Trạch lại hướng về phía bọn họ dự định 2 bộ biển số xe. Đinh Linh Linh xong xuôi thủ tục sang tên. Đã tới gần giữa trưa. Triệu Trạch cự tuyệt Phùng giám đốc mời khách mời. Đang định mua điểm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Sau đó trở về biệt thự lúc. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Đúng là vài ngày không có liên lạc qua Từ Dĩnh. Từ Dĩnh tỷ. Người này người bận rộn nghĩ như thế nào cấp tiểu đệ mang điện thoại. Biết nàng khẳng định là hỏi. Tiểu Long nữ ký kết chuyện. Điện thoại kết nối về sau. Triệu Trạch cố ý tao cười trêu chọc nói. Triệu Trạch tiên sinh. Không biết biểu muội ngươi Bích Hà tiểu thư cân nhắc như thế nào. Ký hẹn chúng ta Mạn Miêu Nha Ngu. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ngày đó Phùng Khiêm từng hứa hẹn. Chỉ cần có thể đem tiểu long nữ đánh dấu tay, liền có thể làm Phùng thị tập đoàn cho nàng bơm tiền. Thoát ly Mạn Miêu Nha Ngu, đơn độc mở một cái bình đài làm lão bản, Từ Dĩnh không cách nào chống cự lớn như thế dụ hoặc. Nhưng cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý, vẫn nhẫn nại mấy ngày, mới liên hệ Triệu Trạch hỏi ý việc này. Thì ra Từ Dĩnh tỷ không là tưởng niệm tiểu đệ. Chỉ là tưởng niệm biểu muội của ta Bích Hà mà thôi. Tốt tang tâm kia, Triệu Trạch đầu tiên là vô sỉ trêu chọc một phen, khiến Từ Dĩnh đỏ mặt không nói về sau. Mới nói tiếp, Từ Dĩnh tỷ, thật ngượng ngùng, ta hỏi qua Bích Hà, nàng không muốn làm lưới đỏ, càng không muốn vào giới văn nghệ. A, như vậy a, kia rất tiếc nuối, Triệu Trạch đều nói như thế. Từ Dĩnh cũng chỉ đành thất vọng cùng hắn bắt chuyện một hồi. Liền bất đắc dĩ cúp điện thoại. Lúc trở lại biệt thự. Vừa qua khỏi 1 giờ trưa. Tiểu Long nữ vì chờ hắn. Còn không có ăn cái gì. Triệu Trạch liền lại bắt đầu theo nàng nấu cơm. Ăn cơm. Sau đó gõ chữ đổi mới nhẹ nhõm sinh hoạt. Vân vân. Nói cho chúng ta biết. Ngươi có phải hay không thích Triệu Trạch tiểu tử kia. Bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, đi qua nửa ngày, Dương Vân hôm nay khôi phục trị liệu đã kết thúc. Tần Phong bởi vì có chuyện phải xử lý cũng tại nửa giờ trước rời đi. Đỗ Toa đi xuống lầu mua đồ ăn. Nhân cơ hội này, Dương Ngọc Sơn cùng Đỗ Viện nhìn nhau, rốt cục hỏi trong lòng phỏng đoán. Không có, cha mẹ, các ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu quan hệ. Triệu Trạch có bạn gái chuyện, lúc trước ở bên ngoài trong hành lang, Tần Phong đã giả bộ như vô ý hướng về phía Dương Ngọc Sơn đề cập qua. Dương Vân trong lòng mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không tại trước mặt cha mẹ thừa nhận. Như vậy cũng tốt, Vân Vân ngươi cũng trưởng thành, kỳ thật Tần Phong đứa bé kia rất tốt, ngươi lại tại cảnh đội công tác, không bằng suy nghĩ một chút hắn. Đỗ Viện đối Triệu Trạch ấn tượng đầu tiên là không tệ. Nhưng nghe nói hắn đã có bạn gái về sau. Liền triệt để đối với hắn và Dương Vân chuyện không ôm hy vọng. Lại thêm Đỗ Toa, góp lời. Giờ phút này liền ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ nói. Vân Vân, mẹ ngươi nói rất đúng. Cha mẹ, ta chuyện tự có tính toán. Các ngươi vẫn là đừng quan tâm. Nữ nhi cam đoan tại trong vòng 3 năm. Đem chính mình gả đi còn không được sao? thấy lão cha Dương Ngọc Sơn giã nghĩ khuyên chính mình tiếp nhận Tần Phong. Dương Vân cười đánh gãy hắn, cũng đối với hai người cho phép một tấm ngân phiếu khống. Chỉ là tại bọn họ hài lòng gật đầu lúc, nàng ánh mắt lại lơ đãng, rơi vào đầu giường kia đám nước hoa bách hợp phía trên. Hôm nay Lâm Minh rất phiền muộn, bởi vì hắn không riêng không lấy được hơn 5 vạn tiêu phí cung cấp tiền. Còn nhìn số lớn truyền hình điện ảnh thiết bị được đưa vào trong công ty. Trầm Lộ tự mình đem tiền đưa cho đối phương. Đây chính là gần 100 vạn tài chính. Nếu là hắn qua tay đi làm lời nói, tùy tiện làm điểm sổ sách lấy chút tiền hoa hồng cái gì, liền có thể thu lợi không ít. Kỳ thật bộ này bao quát máy ảnh DSL, song phản, camera, thanh trượt, chờ đỉnh cấp thiết bị truyền hình điện ảnh thiết bị. Đối phương công ty ra giá một bách linh hơn 6 vạn 7 ngàn. Lại coi như một lần trả nợ, cũng nhiều nhất cấp 5% ưu đãi. Nhưng mập mạp sửng sốt vận dụng ba tấc không nát miệng lưỡi. Quấy giày đòi hỏi khiến Thạch Ngọc Lỗi đều có chút xấu hổ về sau. Lại đem giá tiền chém đi xuống 3%, trực tiếp vì công ty tiết kiệm hơn 3 vạn. Thông qua xem xét Liễu Mị ký ức, biết được việc này Triệu Trạch, nhịn không được âm thầm nói thầm. Thật không nghĩ tới, mập mạp còn có bản lãnh này. Xem ra chiêu hắn đến vào công ty là đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,